pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1132 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 29. Lâm Tịch thấy Chu Cảnh Long hai mắt dao động không chừng. Trên mặt lệ khí mọc lan tràn, khí thì thầm nói, là người mù sao, nhìn không thấy nhân ra mặt bị đánh thành cái này đức hạnh. Ta tâm đắc có bao nhiêu đại, bị đánh thành cái này bức dạng còn có thể vui sướng đi dạo phố mua sắm. Nàng không nói mặt còn hảo, nhắc tới cấp cái này Chu Cảnh Long tức khắc nhớ tới làm hại chính mình móng chân toàn bộ lật qua đi. Mới đánh tới cái kia quỷ dị cái tát. Chu Cảnh Long đột nhiên đối Lâm Tịch ông nói gà bà nói vịt nói một câu. Ngươi nói một tiếng, bang cho bổn vương nghe một chút, bang ngươi muội a. Cự bang, nhìn hắn bộc lộ bộ mặt hung ác, Lâm Tịch biết nhất định là chính mình ngày đó khẩu kỹ không tốt lắm. Xong việc bị gia hỏa này suy nghĩ cẩn thận, bởi vì Lâm Tịch không chịu nói cái kia tự. Chu Cảnh Long càng thêm kết luận ngày đó cái tát căn bản không đánh nàng. Kia thanh thanh thúy cái tát là cái này chết phì heo dùng miệng hô lên tới. Tiện nhân, cũng dám lừa hắn, như vậy nàng bao kín mít mặt khẳng định cũng là giả. Từ ngẫu nhiên gặp được rơi xuống nước, nữ nhân này liền vẫn luôn ở các loại làm bộ rơi xuống nước, làm bộ thục nữ, đến bây giờ liền mẹ nó bạt tai đều có thể làm bộ. Chu Cảnh Long tức khắc càng thêm phẫn nộ. Khi đến chính mình chân thương đều quên mất, một cái bước nhanh thoán qua đi, tưởng kéo xuống trên mặt nàng ngụy trang tới. Kết quả không biết vì cái gì, chân cong tê dần thế nhưng té ngã trên mặt đất, lần trước bị đá ngã lăn tiểu ghế còn lại lần nữa chuẩn xác mệnh trung bị thương ngón chân. A, Chu Cảnh Long phát ra hét thảm một tiếng, quá khi dễ người, ta muốn vào cung tìm hoàng tẩu tử đi. Đây là khi dễ ta nhà mẹ đẻ không ai sao. Vẫn luôn đối mặt cái này bị chính mình ngã vào trong nước phao trở về phu quân có chút khí đoản. Tề Vương Phi rốt cuộc kiên cường một lần. Không mang theo ngươi như vậy hùng nhân tích. Chu Cảnh Long một phen giữ chặt chết phì heo làn váy ý đồ ngăn cản. Kết quả lại lần nữa phát ra một tiếng thảm gào. Mặt khác kia chỉ ngón chân bị chính mình thân ái Vương Phi hung hăng dậm một chân. Hai chân đều què đi, xem ngươi nha còn như thế nào ngàn dặm truy thê đi. Lâm Tịch che lại chính mình bị băng bó mặt một đường khóc thét sát hướng hoàng cung tìm hoàng đại. Bá cùng hoàng đại tàu tử đi, hoàng hậu khôn cát trong điện, có hai cái phụ nhân người mặc cáo mệnh phục ngồi nghiêm chỉnh. Chính bồi hoàng hậu nói chuyện, một cái tiểu nội giám vội vội vàng vàng đi vào tới bám vào hoàng hậu bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Hoàng hậu trên mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, lộ ra một người cao quý đoan trang tao nhã mỉm cười tới. Tuyên, hai cái phụ nhân không rõ nội tình, chỉ giả làm không biết, tiếp theo liêu vừa rồi bị đánh gãy đề tài. Tẩu tử, hoàng tẩu, ngươi phải cho ta, thiếp làm chủ oa, cuộc sống này không biện pháp qua, hoa oa, người còn chưa đến, thanh âm tiên tiến tới. Hoàng hậu khóe miệng hơi phiết. Có thể như thế không màng hình tượng cũng liền Tề Vương phủ vị kia. Lâm Tịch cùng hoàng hậu liền lễ cũng chưa thấy. Chỉ hỏi thanh hảo liền bắt đầu than thở khóc lóc gào khóc. Hắn bị cái kia họ thủy cái gì hồ mị tử cấp mê đến liền vương phủ cũng không chịu hồi. Hậu trạch bọn tỉ muội đều tìm ta muốn phu quân. Ta có thể làm sao bây giờ a? A tương đương, mấy ngày liền không về ra cũng liền thôi. Trở về liền động thủ đánh ta, mắng ta bại hết hắn bạc, làm hại hắn không có tiền cấp họ thủy mua cái gì đài sen. Ô ô, Lâm Tịch bắt đầu hướng hoàng hậu ống tay áo thượng mặt nước mũi. Bên cạnh cung nữ lúc ấy mặt đều xem tái rồi, đây là hoàng hậu nương nương thích nhất một kiện thường phục. Tề Vương Phi này một phần gan dạ sáng suốt, dũng quan tam quân a. Lâm Tịch hoàn toàn không để ý tới bên cạnh hai vị phu nhân xấu hổ đến đầy đất tìm phùng biểu tình. Khóc đến không coi ai ra gì, vui sướng tràn trề, này cũng liền thôi, hôm nay sáng sớm trở về liền nổi điên. Phi nói ta mua đi rồi hắn muốn tặng cho tiểu hồ ly tinh cái gì đài sen. Hoàng tẩu, ngươi cho ta làm chủ a, ta lại không phải bọn họ con giun trong bụng, ta biết bọn họ muốn mua cái gì quỷ đài sen a. Hoàng hậu nghe đến đó, trên mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ, nàng cười như không cười nhìn trước tới kia hai vị. Ôn nhu an ủi Lâm Tịch nói, tiểu thất xưa nay chính là cái này tính tình, người là không tồi, chính là tính tình hấp tấp chút, quay đầu lại hoàng tẩu cho ngươi hết giận, ngữ khí lại là càng ngày càng ôn hòa. Hơn nữa một bộ đôn hậu thật dài tẩu ở nhà biểu tình. Hai vị trước tới phụ nhân trong lòng chính là trầm xuống. Lâm Tịch sớm thấy thủy gia đại phu nhân cùng đại thiếu nãi nãi nhan thị. Thật đúng là đũng quần đánh giám, thấu, xú, xảo, tước, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý nhưng thật ra phá cái này cục. Nguyên bản nàng tới trong cung một chuyến cũng là vì lấp kín qua đi thủy gia giải rác lời đồn miệng. Thủy Thiên Tẩy phản ứng vẫn là thực nhanh chóng, biết đài sen bị trộm, lập tức nói cho điếm tiểu nhị trực tiếp đem chậu phân khấu đến bọn họ trên người. Lúc này trong cung thủy phu nhân khẳng định dựa theo trước đó lý do thoái thác cùng hoàng hậu nương. Nương thỉnh tội, nói cái kia nguyên bản đài sen bị Chu Cảnh Long giành trước mua đi sự tình. Tất nhiên không kịp ngăn trở, Thủy Thiên Tẩy tùy cơ ứng biến tới như vậy nhất chiêu tuy rằng đài sen không thấy được có thể tìm. Trở về, sự tình vẫn là dựa theo nguyên lai quỹ đạo tiến lên. Chu Cảnh Long tuyệt đối sẽ không giải thích hắn căn bản không mua được cái này đài sen. Hắn chỉ biết chiếu giới bồi thường chính mình ngang nhau lễ vật. Thủy gia mẹ chồng nàng dâu nói dối tương đương là bị Lâm Tịch một chút liền chọc thùng. Hơn nữa nhân gia Tề Vương Phi luôn miệng nói, hồ ly tinh, họ Thủy Hồ Mị Tử, vẫn là nhà mình vị kia. Danh mãn kinh thành Thủy Tứ Tiểu Thư, này còn chưa tính. Các nàng cùng hoàng hậu nhưng chưa nói Tề Vương một hai phải cường mua kia tôn đài sen là đưa cho. Các nàng thủy người nhà, nguyên nghĩ chờ đến tiệc mừng thọ qua đi lại thả ra tiếng gió. Nguyên lai Tề Vương vung tiền như rác mua đài sen là vì đưa nước tiểu thư. Hoàng hậu nương nương cũng không có biện pháp nói cái gì. Hai người đều không phải là Thủy Thiên Tẩy cái loại này thân huề hệ thống bội nghịch chi hồn. Như vậy xấu hổ trường hợp vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Mới vừa cùng hoàng hậu nói, kia tôn đài sen bị Tề Vương cấp mua đi rồi, chỉ có thể đổi thành khác thọ lễ tiến hiến, kết quả đã bị Tề Vương phi xích quả quả vả mặt. Nhìn hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thủy gia mẹ chồng nàng dâu quả thực tao đến không chỗ dung thân. Hai người đang muốn tìm cái tiếp lời cáo lui, bên ngoài liền có người lớn tiếng nói. Thần đệ Cảnh Long cầu kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu trên mặt ý cười càng tăng lên, cơ hồ Tề Vương vừa dứt lời, liền ôn thanh nói, là lão thất sao, nhanh lên tiến vào, hoàng tẩu đang chuẩn bị phải mắng ngươi đâu. Lại quay đầu đối thủy ra hai người cười như không cười nói. Trông thấy cũng không sao, Tề Vương nguyên cũng không phải người ngoài, thủy ra mẹ chồng nàng dâu vừa nghe. Sắc mặt càng là thanh trung mang tím, hoàng hậu ý tứ này, rõ ràng là tin Tề Vương phi cách nói, các nàng có thể nói cái gì, loại tình huống này nói cái gì đều là sai, chỉ là kỳ quái chính là, Tề Vương cư nhiên là bị hai người cấp nâng tiến vào. Miễn cưỡng thấy lễ, Tề Vương nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng hậu nương nương không cần nghe này miệng toàn là lời bậy bạ độc phụ lừa lừa. Thần đệ khẩn cầu nương nương làm chủ, cùng này độc phụ hợp lý, không thể tưởng được Tề Vương cư nhiên là thần trợ công. Nguyên bản đang chuẩn bị tìm cơ hội khai lưu mẹ chồng nàng dâu hai người thấy Tề Vương tiến vào. Liền mắng Tề Vương phi, hơn nữa vẫn là mắng nàng nói dối, tức khắc trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là tẩy tẩy biết các nàng khốn cảnh, cho nên cố ý kêu Tề Vương tới giải vây. Tề Vương Tuấn rất trắng nõn mặt giờ phút này một mảnh xanh mét. Cũng không biết là đau vẫn là khí. Nương nương chớ nên tin tưởng này ác độc phu nhân phiến diện chi từ. Thần đệ căn bản chưa từng đánh quá nàng. Nàng, nương nương mệnh nàng vạch trần băng bó gương mặt băng gạc hết thảy tự nhiên chân tướng đại bạch. Hoàng hậu cũng bị bọn họ phu thê nháo này vừa ra chỉnh mộng bức. Chẳng lẽ không phải chính mình suy nghĩ như vậy? Hoàng hậu thanh âm liền hàm một chút lạnh băng. Một khi đã như vậy, Tề Vương phi sao không xốc lên băng gạc lấy trứng trong sạch. Ngoặc kép, hết chương.